là biển tình thương trong con, nhưng mấy ai nhận thức được điều này. Bởi xuống thế con quên đi nguồn cội, sống vô mình màn nghiệp trướng phù dày, rồi khổ ai hao mòn lực lượng, nên tình thương méo mó chẳng còn tròn. Những biển vẫn âm thầm dịu dàng đưa con qua bao sóng gió thác gành. Hướng ra ngoài con quên đi nguồn cội, chẳng quay vào tâm tình cùng cha. Nhưng phần lớn các con không ngộ ra, nên ta đành xuống thế độ xanh. Qua Đức Chúa, Đức Phật ngàn năm trước, rồi đời này là Đức Phật tình các con lên thuyền bát nhã, trở về nhà hợp nhau.